Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 23, sân vườn Namek Porunga. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, cũng được, mục đích của ngươi cũng chính đáng. Xem như kết với ngươi một cái thiện duyên đi. Sau này nếu nguy cơ xuất hiện trên Namek Tinh, ta có thể cầu ngươi giúp con dân ta thoát khỏi tai nạn không? Ông Guru ho vài tiếng nói lên nỗi lòng của mình. Điều đó là đương nhiên. Ngài có thể cho chúng tôi mượn dùng Dragon Ball là đã giúp chúng tôi một ân huệ rất lớn. Chúng tôi cũng muốn làm gì đó để đáp lại. Nhưng ngài liên lạc với tôi bằng cách nào đây? Hayashi hỏi dò ông thử. Đừng giống như đại trưởng lão Nhát Rát là được. Ít ra cũng phải nói trước một tiếng để cậu chuẩn bị. Khụ khụ, ngươi đi đến bên tay phải của ta đi. Ông Guru lại ho khan. Có lẽ là do quá lớn tuổi đi. Vâng, Hayashi đi đến bên phải chiếc ngai. Ông Guru chậm chậm đưa bàn tay phải lên đầu cậu. Nhân tiện tặng ngươi một món quà luôn. Tiềm lực trong người ngươi rất lớn và đang ngủ say. Để ta thử đánh thức xem có thể gợi ra bao nhiêu tiềm lực cho ngươi. Ông Guru sử dụng khả năng của mình thông qua bàn tay truyền vào người Hayashi rồi thả tay ra. Hayashi đứng cảm nhận một lúc thì một aura mờ ảo quanh người Hayashi hiện ra và kéo theo ki của cận tăng lên một cách nhanh chóng. Và tăng thẳng lên đến 8 triệu sức chiến đấu mới dừng lại. Gần như tăng đôi sức mạnh hiện có của cậu. Khụ ta chỉ có thể đánh thức một gốc nhỏ trong đó thôi. Vẫn còn rất lớn tiềm lực trong cơ thể chờ ngươi khai phá. Ta cũng lưu lại một chút tinh thần vào đầu ngươi. Khi cần ta có thể dùng thần giao cách cảm mà liên lạc với ngươi. Cảm ơn ngài, ngài có thể đánh thức tiềm lực của Ayako luôn không ạ? Tiềm lực của cô ấy cũng không thua kém tôi đâu. Hayashi cũng xin ông kéo sức mạnh của Ayako lên. Vừa nãy nhìn hai mắt cô tỏa sáng cậu liền hiểu rồi. Cô đến đây đi, giống như hắn để ta đánh thức tiềm lực của cô. Ông Guru đồng ý với yêu cầu của Hayashi. Vẫn ngồi đấy mà kêu Ayako đến gần bên cạnh ông. Ayako nghe ông đồng ý cũng cười vui vẻ đi đến bên phải chiếc ngai của ông. Ông Guru lấp lại động tác lúc nãy. Và Ayako cũng tăng đến 8 triệu sức chiến đấu. Số lẻ đã vượt qua được Hayashi. Điều này làm cô càng vui hơn và cười lớn hơn nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu tập luyện cô có thể vượt qua được Hayashi. Mặc dù chênh lệch chỉ là một ít số lẻ nhỏ nhoi không đáng kể nhưng cũng khiến cô rất vui vẻ. Tiềm lực của cô này cũng quá lớn, ta cũng chỉ có thể làm nhiêu đó, còn lại thì do chính cô đi khai phá. Khụ thật sự rất cảm ơn ông. Đại trưởng lão Ayako thu liễm lại khí tức và lùi lại cảm ơn ông Guru. Cảm ơn ngài đại trưởng lão, đây là Senju có thể hồi phục thể lực. Ngài ăn đi xem có khỏe hơn không? Tôi thấy ngài cũng khá mệt đấy. Hayashi lấy ra một viên Senju đưa đến tay ông. Nêu lập tức tiến lên cảnh giác nhưng vừa mới chuẩn bị hành động thì đã nghe ông Guru lên tiếng đành nén lại. Nêu, họ không có hại ta đâu. Ngươi đừng quá lo lắng. Bây giờ ngươi đi đến các thôn làng mà tập hợp Dragon Body và đi theo hai người này để phiên dịch nguyện vọng. Ông Guru lên tiếng ngăn cản và sai Nêu đi thu thập Dragon Ball. Nêu rất nghe lời ông nhưng lúc này vẫn đứng đấy. Ông Guru rất hiểu tính tình Nêu nên ông lập tức ăn viên Senju. Vừa nuốt xuống thì Senju phát huy tác dụng ngay. Ông Guru cảm thấy mình khỏe hơn chút ít, mí mắt cũng hơi mở lên được rồi. Không ngờ hạt đậu bé tí này lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Cảm ơn ngươi, viên đậu này chắc phải rất quý đi. Viên Dragon Ball của ngươi đây. Hai người cũng đi theo Nêu đi. Sẵn đó triệu hoán Porunga thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ông Guru nói xong đưa tay lấy Dragon Ball một sao trên đỉnh đầu của chiếc ngai ông ngồi. Sau đó nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Vâng, vậy chúng tôi lui trước. Hayashi cũng gật đầu một tay nhận lấy Dragon Ball một tay kéo Ayako cúi người chào một lần nữa rồi trở ra cùng Nêu. Cũng giống như lúc đầu bước vào đây, hai người đều bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, khi ra khỏi cung điện Hayashi và Ayako bay đuổi theo Nêu. Trên đường cô tò mò nhìn viên Dragon Ball mà hai tay của Hayashi đang ôm. Ayashi lên tiếng, viên đó là Dragon Ball sao? Nó to thật đấy. Đúng rồi, viên này có một sao. Chỉ cần thu thập thêm 6 viên ở 6 ngôi làng ở đây là chúng ta hoàn thành xong bước đầu tiên của kế hoạch rồi. Hayashi cũng trả lời Ayako, thật chờ mong nhìn thấy hình dạng của Sunrun ra sao nha. Hy vọng có thể như cậu nói, Sunrun thần kỳ như vậy. Cậu yên tâm, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn kế hoạch của chúng ta thành công mỹ mãn. Người dân và Bết Tinh sẽ có cuộc sống yên bình hơn cả lúc trước nữa. Hayashi rất tự tin, tớ tin cậu đấy. Sau khi kế hoạch thực hiện xong chúng mình về thăm mọi người nhé. Ốc nhê, không thành vấn đề, bây giờ chúng ta đều có teleport, muốn về thăm lúc nào cũng được. Cả ba người đều rất nhanh thu thập xong Dragon Ball. Chắc đại trưởng lão đã thông báo trước cho các trưởng làng hay sao mà ba người vừa đến một thôn làng chưa kịp nói câu nào thì trưởng làng đã đem viên Dragon Ball ra mà đưa cho Hayashi. Do Dragon Ball quá lớn nên có vài Namek Warrior bay theo để cầm hộ Hayashi. 7 Dragon Ball đã tập hợp đầy đủ. Bây giờ mọi người đang đứng trên một cánh đồng cỏ rất rộng lớn và trống trải. 7 người cầm theo 7 Dragon Ball đặt xuống phía trước rồi lui lại. Chỉ có Neo là đứng trước các viên Dragon Ball chuẩn bị đọc câu thần chú. Neo, em, bằng, chia. Neo hô lớn bằng ngôn ngữ riêng của Namek, mây đen bắt đầu kéo đến và bao phủ cả hành tinh Namek. Trời tối hẳn đi và 7 viên ngọc cũng đang phát ra ánh sáng. Reu, tiếng gầm của Sunrun vang lên rất lớn, cùng với một luồng ánh sáng chói mắt từ 7 viên ngọc bắn thẳng lên không trung. Ánh sáng tan đi cũng là lúc Sunrun hiện ra. Sunrun ở Namek được gọi là Porunga. Thân hình rất to lớn và rất đầu con, cơ bắp cuồn cuộn trên thân và hai cánh tay. Trên trán Porunga cũng có hai sợi râu giống người Namek, làn da màu xanh và phía trước màu vàng nhạt, chiếc đuôi cũng có màu xanh. Trên đầu có 4 chiếc sừng đen nhọn. Ayako, đây là Sunrun sao? Thật khổng lồ, thân hình cũng rất lực lưỡng nha. Ayako kinh ngạc thốt lên. Hayashi, nhìn rất uy phong đúng không Ayako? Uy lực của Sunrun cũng rất lớn nha. Cậu sẽ không phải thất vọng đâu. Porunga, người dưới kia, người đã thu thập đủ 7 Dragon Ball. Người có thể nói ra nguyện vọng của người, bất cứ điều gì cũng có thể. Chỉ hạn 3 cái. Hayashi, nêu dịch dùm tôi điều ước thứ nhất. Xin hãy hồi phục lại hành tinh Bết đã bị kinh câu hủy đi. Nêu, em, chia bảng chia. Porung, nguyện vọng này rất đơn giản. Hai mắt Porunga ánh lên một cái. Ở trong không gian vũ trụ nơi cũ của hành tinh Bết. Tại nơi này đã không còn có gì ngoài khoảng không hư vô đen tối của vũ trụ. Các mảnh vụn, cho bụi từ từ hợp lại thành một tinh cầu. Hành tinh Bết đã trở lại hình dáng ban đầu. Các kiến trúc công trình trong thành phố, thôn làng cũng được khôi phục như mới. Porunga, ta đã thực hiện xong nguyện vọng đầu tiên. Hành tinh Bết đã khôi phục lại và các thành phố, thôn, làng ở đó cũng được khôi phục bình thường. Đó là quà tặng kèm của ta cho các ngươi đấy. Porunga, nguyện vọng đầu tiên ta đã thực hiện. Ngươi tiếp tục nói nguyện vọng thứ hai đi. Hayashi, nêu dịch giúp tôi. Điều ước thứ hai, xin Sunrun khôi phục lại thân thể của toàn bộ người Bết và sẽ không bị phân hủy theo thời gian. Nêu, em, bảng, chia. Bảng, nêu gật đầu và tiếp tục xì xào Porunga. Nguyện vọng này cũng rất dễ dàng. Porunga ánh mắt lại sáng lên một lần nữa. Tại hành tinh Bết, vô số thi thể được đắp nặn lại và nằm trong cung điện của quốc vương Bết. Porunga, thân thể của họ đã khôi phục lại. Nhưng ta không thể để thân thể của họ mãi mãi tồn tại được. Ta chỉ có thể kéo dài thời gian phân hủy của họ đến 3 năm thôi. Hayashi, như vậy cũng được, 3 năm cũng đầy đủ rồi. Hayashi cũng gật đầu thông cảm. Porunga, vậy ngươi nói tiếp nguyện vọng thứ 3 đi. Hayashi lại tiếp tục nhờ nêu. Điều ước thứ 3 của tôi là xin hãy di chuyển hành tinh Bết đến một vị trí hẻo lánh nào đó trong vũ trụ mà không ai biết đến. Nêu gật đầu quay sang Porunga. Porunga trầm tư một lúc và nói nguyện vọng này không thực hiện được. quỹ đạo của các hành tinh đều được xác định rồi. Nếu di chuyển đến các khu vực khác có khả năng các quỹ đạo sẽ chồng lên nhau. Đến một lúc nào đó hai hành tinh sẽ va chạm vào nhau. Như vậy cả hai hành tinh đều sẽ bị tiêu hủy. Ta không thể làm thế được. Porunga, các vị trí khác cũng có quá nhiều thiên thạch nằm rải rác nhau. Không có một vị trí trống nào đủ để chứa thêm một hành tinh. Ngươi hãy thay đổi nguyện vọng khác đi. Nghe vậy Hayashi mới nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau thì cậu lại lên tiếng. Vậy có thể dùng thứ gì đó để người khác không thể cảm nhận được hành tinh biết tồn tại được không? Porunga, ta có thể làm một cái không gian bao phủ toàn bộ hành tinh biết lại. Khi đó hành tinh biết sẽ được ẩn giấu trong không gian đó. Như vậy hành tinh biết sẽ tàng hình trong mắt người khác. Người khác không thể tiến vào khi chưa có sự đồng ý của thủ lĩnh ở hành tinh biết. Nhưng không gian này có một hạn chế. Không gian ta tạo ra khá yếu ớt, nên nếu không gian này bị tấn công với một sức mạnh đủ lớn có thể làm cho không gian đó vỡ vụn và hành tinh biết sẽ lại hiện ra. Porunga nói ra khả năng của mình có thể làm được. Hayashi, như vậy cũng được, hành tinh đã tàng hình không ai thấy được thì làm sao mà tấn công. Vậy cũng khá an toàn. Nếu phiên dịch giúp tôi và ước như vậy đi. Hayashi suy nghĩ một chút thì nói với Neo. Neo, bảng nhân. Hai mắt Porunga sáng lên lần nữa. Hành tinh biết cũng đột nhiên biến mất và không để lại một chút dấu vết nào ở đó. Như thể chưa từng có cái gì ở đó. Porunga, nguyện vọng này cũng đã được thực hiện. Ba nguyện vọng đã hết. Tạm biệt, ta đi đây. Porunga lên tiếng tạm biệt và hóa thành một luồng sáng rút vào trong 7 Dragon Ball. 7 viên ngọc cũng hóa thành những tảng đá lớn rơi thẳng xuống mặt đất. Sau khi Porunga biến mất, bầu trời cũng đã sáng trở lại. Ayako nhìn Sunrun biến mất và ngước lên nhìn bầu trời sáng. Vậy là xong rồi sao? Tớ có thấy gì đặc biệt đâu Hayashi? Ayako thắc mắc hỏi một câu. Hoài, đây là hành tinh Namek, nơi này cách hành tinh biết rất xa. Hơn nữa cũng đã được Sunrun bao phủ bằng một lớp không gian. Bây giờ hành tinh biết đã tàng hình rồi làm sao cậu thấy được? Bình thường cậu rất thông minh mà sao giờ lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế nhỉ? Hayashi lắc đầu giải thích. Đúng ha, hì hì tớ quên mất. Bây giờ chúng ta đến trái đất liền đi. Bước một đã xong tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch thôi. Ayako hối thúc Hayashi, cũng phải từ từ chứ. Còn 3 năm nữa cơ mà. Chúng ta có đủ thời gian để làm xong kế hoạch. Cậu đừng gấp quá như thế. Chúng ta cũng phải đến cảm ơn và chào tạm biệt đại trưởng lão chứ. Đâu thể ước xong liền phủi mông bỏ đi được. He he biết rồi, giờ mình đi gặp đại trưởng lão rồi tiếp tục xuất phát. Ayako gãi đầu cười trừ. Hayashi cũng bó tay rồi. Neo, cảm ơn cậu giúp chúng tôi phiên dịch. Bây giờ chúng tôi đến chào tạm biệt đại trưởng lão luôn đây. Nói xong cậu nắm lấy tay cô rồi teleport đến nơi ở của ông Guru. Cảm ơn ngài đại trưởng lão. Chúng tôi đến chào tạm biệt ngài đây. Nếu có gì cần lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Dù xa đến đâu chúng tôi cũng sẽ đến giúp hành tinh một tay. Tạm biệt hai người. Hai người lên đường may mắn. Ông cứ nhắm mắt ngồi đó mà trả lời. Hayashi gật đầu rồi cùng Ayako teleport đến trái đất mà cậu đã xác định mục tiêu từ trước đó. Hayashi háo hức chờ mong đi đến trái đất lâu rồi mà mãi đến bây giờ mới có cơ hội. Cách chương.